Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 426, Ngọc Đế vẫn lạc, tự thành thiên đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Phương Lương lời nói, Lý Huyền Áo sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, phảng phất bị đánh trúng đau nhức điểm. Hắn kỳ thật đã từng chất vấn qua, nhưng không có đạt được đáp lại, chỉ có thể coi như thôi. Lý Huyền Áo, Lý Đạo Không đã nhập kiếp, mặc dù muốn lui cũng không kịp. Lý Đạo Không chậm rãi mở miệng nói, không biết bệ hạ là vì chính mình tranh hay là vì thánh nhân tranh. Phương Lương khẽ cười nói, cần gì phải hỏi đến rõ ràng như vậy, hai người các ngươi một mực tại đợi tại nhân giáo che chở cho, còn chưa kinh lịch đã trưởng thành đứng lên, ta muốn cái gì các ngươi kỳ thật có thể chính mình cảm thụ. Lý Đạo Không nhíu mày. Lý Huyền Áo tức giận, trực tiếp rút kiếm, nói, Phương Lương, ngươi thật sự là tung bay, thật sự cho rằng sư huynh đệ chúng ta hai người là của ngươi thủ hạ. Phương Lương lắc đầu nói, trẫm đối với các ngươi hai người còn chưa đủ kính trọng, chỉ là liên quan đến thánh nhân mưu đồ, trẫm không có tư cách vọng nghị. Lý Đạo Không quay người rời đi. Sư đệ, chúng ta đi thôi. Lý Huyền Áo chừng Phương Lương một chút, đi theo rời đi. Hai người sau khi rời đi, Phương Lương nụ cười trên mặt hoàn toàn không có. Hắn trong tay áo hai tay nắm chặt, không biết đang suy nghĩ gì. 10 năm sau, ẩn môn trăm năm thi đấu vừa kết thúc. Hàn Tuyệt đệ tử bên trong, vẫn không có người có thể đánh bại Lệ Diêu. Khương Dịch cùng Lệ Diêu đánh một trận, còn ác chiến hồi lâu. Sau trận chiến này, Khương Dịch không bình tĩnh. Hắn nhưng là Kim Ô thần tộc thiên kiêu số 1. Có thể nào bị hậu sinh đuổi kịp? Mấu chốt nhất đối phương vẫn chỉ là một nữ tử. Hình Hồng Tiền không có tham dự thi đấu, nhưng nàng bị mô phỏng thí luyện kinh diễm đến. Nàng đối với Hàn Tuyệt tu vi tràn ngập hiếu kỳ. Loại thần thông này, nàng tại nhân tộc thánh địa cũng không từng chứng kiến. Nàng trước đó nghe nói Hàn Tuyệt đã chứng được Đại La. Tốc độ như vậy, quá bất hợp lý. Hình Hồng Tuyền đã là thiên kiêu, nhưng nàng thế nhưng là rõ ràng Hàn Tuyệt niên kỷ so với nàng còn nhỏ. Hai người lần đầu gặp lúc, Hàn Tuyệt vẫn chỉ là một tên thiếu niên. Quảng cáo, Hàn Tuyệt không có chú ý lần này trăm năm thi đấu. Việc này do Mộ Dung Khởi đến tổ chức, cũng không có cái gì ban thưởng. Bất quá ẩn môn tất cả mọi người rất chờ mong. Một ngày này, Hàn Tuyệt đình chỉ tu luyện, xuất ra ách vận thư, một bên nguyền rủa, một bên xem xét biểu kiện. Nhân tộc cùng thiên đình chiến tranh vẫn còn tiếp tục, tạm thời nhìn không ra ai thắng ai thua. Lý Đạo Không còn tại cùng chết Khương Độc Cô, chính hắn cũng trọng thương một lần. Hàn Tuyệt không thể nào hiểu được nhân giáo tu sĩ ý nghĩ, tựa hồ đánh người một nhà. Bọn hắn càng phấn khởi. Lần này Hàn Tuyệt dự định cầm 50 tỷ năm qua chú Chu Diễn Ngọc Đế. Kết quả Hàn Tuyệt tuổi thọ mới xuống đến 40 tỷ năm. Hắn liền nhìn thấy một đầu biêu kiện. Kẻ thù của ngươi Chu Diễn Ngọc Đế bởi vì ngươi nguyền rủa, thần hồn gặp nghiệp lực tập kích, pháp lực bạo động, cuối cùng một tia ý chí bị thiên ma thôn phệ, thân tử đạo tiêu, rốt cục chết rồi. Hàn Tuyệt vội vàng điều ra quan hệ nhân mạch xem xét. Chu Diễn Ngọc Đế ảnh chân dung đã hoàn toàn biến mất. Hắn không khỏi thở dài một hơi. Lại một vị lục tinh cừu hận giả bị hắn đánh chết. Đây chính là tu đạo chi lộ. Tử đạo hữu bất tử bần đạo. Hàn Tuyệt niệm một đoạn đại nhật Như Lai chú, coi như siêu độ Chu Diễn Ngọc Đế. Mặc dù Chu Diễn Ngọc Đế đã hình thần câu diệt, nhưng làm như vậy, Hàn Tuyệt trong lòng sẽ dễ chịu. Dù sao đây chính là một tôn đại năng, vô lượng đại đế, vang dội cổ kim tồn tại kinh khủng. Tại không người biết được tình huống dưới chết đi, Hàn Tuyệt cảm thấy có chút có lỗi với hắn. Tên này áy náy không có tiếp tục quá lâu. Còn có một người, Đại Cửu Thiên, tiếp tục nguyền rủa. Sau 5 ngày, Hàn Tuyệt buông xuống ách vận thư, tiếp tục tu luyện, trùng kích Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn hai đoàn ma thần chi khí còn tại không ngừng hấp thu trong tinh thần vũ trụ Hồng Mông chi khí. Trừ Diêu giới, những ngôi sao này cũng còn không ra đời sinh linh. như là pháp lực dự trữ nhà kho. Hàn Tiệt có một cái ý nghĩ. Nếu như mảnh này tinh thần vũ trụ tự thành một mảnh sinh linh vũ trụ, hắn chẳng phải là liền trở thành thiên đạo? Có hay không một loại khả năng, cái gọi là hỗn độn bản thân liền là một vị nào đó khó có thể tưởng tượng tồn tại thể nội? Vừa nghĩ tới loại khả năng này, Hàn Tiệt liền không khỏi sợ hãi. Tồn tại dạng này đến mạnh cỡ nào? Thân là Đại La Kim Tiên, Hàn Tiệt cũng không chỉ là cường đại đơn giản như vậy. Còn có thể nhìn thấu rất nhiều thiên đạo quy tắc, nhân quả mệnh số, hắn lại không cảm giác được thiên đạo bên ngoài là cái gì. Như là hắc ám cấm khu, một khi liên quan đến thiên đạo bên ngoài, hắn liền cái gì đều không cảm ứng được. Đây chính là cảnh giới chênh lệch, có lẽ chờ hắn chứng đạo thành thánh, liền có thể cảm ứng được thiên đạo bên ngoài tồn tại. Nghe nói quy khư thần cảnh liền giấu ở trong hắc ám cấm khu. Hàn Tiệt vẫn chưa chạm từng tới quy khư thần cảnh. Tiên giới, nhân tộc, trên một tòa đàn tế, Chu Phàm ngạo nghễ mà đứng. Trên trời lôi vân cuồn cuộn, hình thành bao la hùng vĩ mà kinh dị vòng xoáy khổng lồ. Mạc Phục Cừu cùng một đám nhân tộc thiên kiêu đứng tại dưới đài. Nghị luận ầm ĩ, Chu huynh đệ thật sự là lợi hại a, vậy mà có thể dẫn động thiên đạo. Nghe nói hắn đã thu hoạch được nhân hoàng truyền thừa. Cũng không biết là vị nào nhân hoàng. Đây là nhân tộc thịnh thế. Lịch đại nhân hoàng truyền thừa đều xuất hiện. Chúng ta nhất định có thể thắng qua thiên đình. Ai? 7 tầng trời chiến trường vừa mới chết ngàn vạn người. Quá khốc liệt. Chẳng lẽ song phương cũng không thể nói chuyện. Đàm luận không được. Nghe nói thánh nhân muốn đổi một cái thiên đạo nhân vật chính. Chúng ta nhân tộc bị bỏ. Nghe chúng thiên kiêu nghị luận. Mạc Phục Cừu không khỏi lắc đầu. Nhân tộc cùng thiên đình đại chiến. Hắn cũng nói không rõ ai đúng ai sai. Nhưng song phương đều có riêng phần mình dã tâm. Đã đánh tới phân thượng này, ai đúng ai sai đã không có quan hệ. Quảng cáo, Chu Phàm bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Mạc Phục Cừu. Cười nói, Mạc huynh, ngươi nhìn cái này thiên đạo chi lực như thế nào? Có thể thắng được Hàn Tuyệt. Chỉ gặp hắn nâng tay phải lên, thiên đạo lôi đình đều xen lẫn với hắn trong lòng bàn tay. Giờ khắc này hắn giống như thần minh. Mạc Phục Cừu cười nói, ngươi làm sao luôn luôn nhớ thắng nổi hắn? Ngươi thu hoạch được nhiều như vậy cơ duyên. Hắn một mực bế quan, lại nhớ hắn, có chút khi dễ người. Chu Phàm đã là tiên đế, ở trong đế cảnh chưa có đối thủ. Hàn Tiệt thiên tư mạnh hơn. Một mực bế quan, có thể nào cùng Chu Phàm so? Chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy ta còn không phải đối thủ của hắn. Chu Phàm lắc đầu cười nói. Hắn cảm thấy mình là bị ngược sinh ra sai lầm. Trừ Hàn Tuyệt, vô luận đối phó ai. Cho dù là tuyên cổ đại năng, hắn đều tràn ngập lòng tin. Có thể mỗi lần nghĩ đến Hàn Tuyệt, hắn không hiểu không có sức. Mạc Phục Cừu không có nói tiếp. Mà là nhìn về phía trên cuồn cuộn lôi vân, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Hắn cũng nghĩ cùng Chu Phàm đồng dạng. Làm sao hắn khí vận không bằng Chu Phàm? Hắn cũng không có Chu Phàm ác như vậy. Đã từng có cơ duyên xuất hiện tại hai người trước. Hai người cùng nhau tiếp nhận thống khổ. Hắn dẫn đầu lui ra. Chu Phàm một mực cắn răng tiếp nhận. Cuối cùng thu hoạch được truyền thừa này. Sau đó, Mạc Phục Cừu liền minh bạch. Chính mình vĩnh viễn không có khả năng đuổi kịp Chu Phàm. Hắn cũng đối Chu Phàm tràn ngập chờ mong. Chỉ cần sống qua lần này vô lượng đại kiếp, Chu Phàm nhất định quật khởi. Đến lúc đó liền có thể thực hiện hai người kế hoạch lớn dã vọng. Đúng lúc này, một bóng người ngự kiếm mà đến. Khí thế cường đại trực tiếp đánh sơ xác thiên đạo lôi vân. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Là Triệu Hiên Viên. Có người hoảng sợ nói, cái tên này vừa ra, tất cả mọi người khẩn trương lên. Chu Phàm quay đầu nhìn lại, mày nhăn lại, Triệu Hiên Viên phong thần tuấn giật, giống như nhân gian trích tiên, tiên tư phiêu giật. Hắn đi vào Chu Phàm đỉnh đầu, ở trên cao nhìn xuống nói, ngươi, theo ta ra ngoài một chuyến, đưa ngươi một cọc cơ duyên, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy.